Tiểu thư lạnh lùng, chương 5, đánh, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, nó nhận được một tờ giấy từ bạn nữ lớp kế bên bảo là ra về mới đọc. Nó cũng chả nghi ngờ gì mấy mà cất vào ra về rồi mở. Ra về, mọi người đã về hết chỉ còn nó ở lại xem tờ giấy. Lời trong tờ giấy ghi là ra sau trường gặp tao ngắn gọn có một câu. Nó cười khẩy, ung dung đi ra sau trường. Sau trường vắng tanh, ai ra đi, tôi không rảnh chơi trốn tìm nó khoanh tay nói. Hừ mày đến rồi à, từ đâu liên xuất hiện cùng Ni và vài chục đứa con gái. Rồi sao, nó hất mặt, mày là cái gì mà vênh váo trong trường này? Liên hỏi, là ai cũng được nó đáp lẻ. Mày, lên đánh nó cho tao. Liên ngoắc tay mấy chục đứa con gái hồi nảy xông lên. Nó nhếch môi, đánh nhau, tôi đây chấp tất, 10 phút sau mấy chục đứa nằm la liệt dưới đất, Liên với Nhi sợ xanh mặt, không ngờ nó có võ lại còn là đai đen judo nữa cơ chứ. Sao, còn không, nó hỏi, mày, thật ra mày là ai? Liên lấp vấp hỏi, sao mày hỏi dai thế? Nó hơi bực, tao muốn biết, cho bằng được. Liên nhấn mạnh chữ cho bằng được, hừ tao chắc chắn dễ không nói. Nhưng có một điều tao cảnh cáo mày, hãy giữ kha cho cẩn thận. Nó nói rồi bước đi. Liên hơi khó hiểu về lời của nó. Không biết nó có ý gì. Tại nhà hắn và nó. Hôm nay em về trễ, hắn đứng khoanh tay trước cửa nói với nó như tra khảo. Liên quan tới anh à, nó cau mày nói. Đương nhiên vì em là vợ chưa cưới của anh hắn tự đắt. Chỉ là hôn ước tôi không đồng ý thì như không nó. Em hắn cứng họng luôn, tôi không phải em của anh, tránh đường cho tôi đi, nó lạnh lùng. Không, muốn gì, hôn một cái đi. Hắn lấy tay chỉ vào miệng, mở à, nó mốt cái điện thoại ra phone cho Jin. Còn ai nhớ ông này không? Quên thì xem lại chép hai nhé. Chuẩn bị phòng trong ba cho chị tới. Liền nó nói lẹ rồi cúp, không cho Jin ú ớ câu nào. Này gọi cho ai đấy, chuẩn bị phòng làm gì, nhà có sao không ở? Hắn hơi hoảng. Anh cho tôi vào chắc, nó nói ngược lại, em, hay thôi được rồi vô đi. Hắn thở dài tránh ra cho nó vào. Hừ, nó lạnh tanh, rồi ai về phòng nấy? Nó tắm xong đi xuống ăn tối thì thấy hắn đang ăn ngon lành dưới bếp. Hoa dọn phần của chị ra, nó ngồi xuống không thèm nhìn hắn. Bờ hắn luôn, dạ Hoa dọn phần cơm lên, kết thúc bữa tối thì chuồng ai thì về. Nó ngồi trong phòng on phay, biểu tượng kết bạn hiện lên số 1, nó liền bấm vô chấp nhận. Bừa rồi định thoát ra thì có người nhắn cho nó. Nè, Trương Kha, tên nick hắn, ai, Hạ Băng, tên nick nó, nhìn tên người gửi dùm. Trương Kha, nó đưa mắt nhìn lên, mày nhíu lại rồi nhắn, biến, Hạ Băng, sao vậy, Trương Kha, không có phản hồi. Hắn thấy lâu quá liền mở vào mục những người đang hoạt động thì thấy đề. Hạ Băng hoạt động 5PS trước. Hắn tức ánh ếch, tại sao lại làm vậy với hắn? Đành óp thôi chứ sao giờ? Muốn nói chuyện với nó khó vậy sao? Thật không thể hiểu nổi. Nó là loli hắn yêu khi xưa. Bây giờ cũng yêu, chỉ là không có nó nên hắn mới quen chơi với người khác cho đỡ chán. Khi nào nó về thì hắn sẽ chia tay. Nhưng hắn đâu có ngờ loli là nó. Hắn đã xúc phạm nó ngay lần đầu tiên chạm mặt. Anh ý nói chỉ ý chảnh à, ai không nhớ thì xem lại chép một. Làm sao mà nó không giận được. Nhưng hắn có thể xin lỗi nó mà. Hắn phải làm cái gì bất ngờ cho nó mới được. Chắc chắn sẽ làm. Suy nghĩ một lúc hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Bên kia nó cũng vậy. End chép, cách chương.